Chàng rể chiến thần, chương 1135, lựa chọn của các tộc. Góc truyện audio.com. Tào Vương, nhìn người mặc vương bào, mọi người kêu lên. Dù là Tần Đức Chính thì ông cụ cũng nghiêm túc hẳn lên, dường như lúc này khí chất của Tào Vương đã khác. Mười mấy vệ sĩ tiến vào sảnh tiệc đều là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Dù Dương Thanh đã dẫn đến 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa vốn dĩ nhà họ Tần cũng có vài cao thủ vương cảnh hậu kỳ nhưng xét về mặt số lượng, ông cụ không bằng vương tộc họ Tào. Tần Đức Chính ông to gan thật đó, ở vương thành Tào của tôi mà ông dám tự tiện xưng vương. Ông xem tôi là vật trang trí à? Tào Vương tức giận chất vấn, giọng như sấm sét cuồn cuộn nổ vang bên tai Tần Đức Chính. Vũ Liệt bước lên phía trước một bước che trước mặt Tần Đức Chính, đề phòng nhìn Tào Vương, sợ Tào Vương chợt xông đến. Dương Thanh vẫn đứng bên cạnh Tần Đức Chính, mặt lạnh lùng nhìn Tào Vương. Lúc này hơi thở trên người Tào Vương càng kinh khủng hơn, rõ ràng là bán bộ thần cảnh. Điều này làm Dương Thanh hơi bất ngờ, người ngoài đều cho rằng thực lực của Tào Vương là vương cảnh đỉnh phong, không ngờ lão ta đã đến bán bộ thần cảnh lâu rồi. Quả nhiên 4 vị vương của liên minh vương tộc không phải đèn cạn dầu. Tào Việt cuối cùng ông cũng tới rồi. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T-Am-02-47-C-Om nha. Tần Đức Chính nhìn về phía Tào Vương, lạnh giọng nói. Tào Việt là tên thật của Tào Vương, lúc này Tần Đức Chính gọi thẳng tên thật thể hiện rõ thái độ của mình. Cái tên Tào Việt này mấy chục năm rồi không nghe ai gọi, cũng chỉ có vài chủ gia tộc đứng đầu vương thành Tào biết. Lúc này Tần Đức Chính lại gọi thẳng tên, có thể tưởng tượng được nỗi căm phẫn trong lòng Tào Việt. Mắt Tào Việt nhìn Tần Đức Chính chằm chằm, cắn răng nói. Tần Đức Chính, ông chán sống rồi đấy. Có chán sống hay không chắc ông cũng biết, nếu đã đến rồi thì ở lại vương tộc họ Tần mãi mãi đi. Tần Đức, nhưng lúc này, nhà họ Tần lại có nhiều cao thủ vương cảnh hậu kỳ đến vậy còn chiến đấu với vương tộc họ Tào. Điều này làm họ có cảm giác như đang nằm mơ, trước khi đến nhà họ Tần, họ hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này. Thời gian cho các người suy nghĩ đã hết rồi, bây giờ các tộc có thể nói với tôi đáp án của các người rồi nhỉ? Khi mọi người ở đây cho rằng nhà họ Tần và vương tộc họ Tào sẽ đánh nhau thì bỗng dưng Tần Đức Chính quay sang nhìn chủ các gia tộc đứng đầu, lên tiếng hỏi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của 7-8 chủ gia tộc đến nhà họ Tần khó coi đến cực đỉnh. Hiển nhiên Tào Việt cũng muốn nghe đáp án của họ, lúc này lạnh lùng nhìn họ. Bên này là vương tộc lâu đời, bên kia là nhà họ Tần mới tự xưng là vương tộc. Lúc này, hai gia tộc lớn đang thể hiện thực lực của mình, lựa chọn này thực sự khó khăn đối với họ. Tào Việt cũng không lên tiếng khuyên bảo, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T-Am-02-47-C-Om nha. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong chớp mắt lại một phút trôi qua, chủ của các gia tộc nhìn nhau, chậm chạp không chịu đưa ra câu trả lời của bọn họ. Vương tộc họ Tần, nhà họ Trần đồng ý đi theo Tần Vương. Đúng lúc này, một bóng dáng trung niên quỳ xuống đất nhìn sang hướng của Tần Đức Chính, lớn tiếng nói. Bụp, khoảnh khắc này, vô số ánh mắt dồn lên người của người đàn ông trung niên. Góc truyện audio.com. Người mới vừa nói tên là Trần Trung, ông ta là chủ nhà họ Trần, mà trong các gia tộc đứng đầu, nhà họ Trần là nhà có thực lực yếu nhất. Lúc này, mặt Trần Trung toát lên vẻ điên cuồng và kiên quyết. Ông ta rất rõ đây là cơ hội duy nhất của nhà họ Trần, một khi thắng cực thì địa vị của nhà họ Trần sẽ tăng vọt. Cũng chỉ có cơ hội duy nhất này mới có thể thay đổi tình hình hiện tại của nhà họ Trần. Tốt, Tần Đức Chính cười to. Từ nay về sau, nhà họ Trần chính là gia tộc đứng đầu của Vương Thành Tần, thống trị khu vực phía nam của Vương Thành Tần. Cảm ơn Tần Vương, mặt Trần Trung ngỡ ngàng rồi kích động lớn tiếng nói cảm ơn. Các chủ gia tộc của các gia tộc đứng đầu khác đều kinh hãi. Vương Thành Tào được chia thành 5 khu vực lớn, vương tộc họ Tào chiếm khu vực chính giữa, được gọi là khu vực trung tâm. Mà 4 khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc được chia cho 4 gia tộc lớn của Vương Thành Tào quản lý. Trong đó khu vực phía Nam là lớn nhất, tài nguyên phong phú nhất, chỉ đứng sau khu vực trung tâm. Bây giờ Tần Đức Chính lại đưa khu vực phía Nam cho nhà họ Trần. Hiển nhiên gia tộc nào thể hiện thái độ trước gia tộc đó sẽ được nhiều lợi hơn. Nhưng đó chỉ là tiền đề nhà họ Tần có thể tiêu diệt vương tộc họ Tào thật, nếu không mọi thứ chỉ là phiếu khống. Trong lúc nhất thời, ngoài Trần Trung đã tỏ thái độ ra, các chủ gia tộc khác không ai tỏ thái độ. Dường như Tào Việt không hề quan tâm chuyện Tần Đức Chính chia khu vực phía Nam cho Trần Trung, chẳng thèm nhìn Trần Trung. Có điều ánh mắt nhìn Tần Đức Chính càng lạnh lẽo hơn. Các người định ngồi xem long hổ đấu nhau à? Tần Đức Chính chợt nhìn các chủ gia tộc lạnh giọng nói. Tôi cho các người cơ hội cuối cùng, trong vòng một phút này, các người phải đưa ra lựa chọn. Nếu không tôi sẽ tính là các người đi theo Tào Việt. ông cụ vừa nói xong, sắc mặt các chủ gia tộc còn lại càng khó coi hơn. Tần Đức Chính đang ép họ phải đưa ra lựa chọn ngay, vốn dĩ họ định đợi chút, đợi sau khi vương tộc họ Tào và nhà họ Tần đấu nhau rồi mới chọn. Chỉ cần họ tỏ thái độ kịp thời thì vẫn chiếm được lợi. Nhưng bây giờ Tần Đức Chính lại ép họ phải đưa ra đáp án ngay. Tần Đức Chính, ông ép người quá đáng rồi đó. Một chủ gia tộc căm tức nhìn Tần Đức Chính nói. Ông nghĩ nhà họ Tần ông âm thầm bồi dưỡng một vài cao thủ là cao thể lật đổ vương tộc họ Tào à? Tôi nói cho ông biết, không thể nào. Dứt lời ông ta bước đến trước mặt Tào Việt, khẽ khom lưng nói. Tào Vương, nhà họ Trương sẵn lòng tiếp tục đi theo ngài, đối đầu với tất cả kẻ thù. Mặt Tào Việt vẫn bình tĩnh, lười trả lời lại, mắt vẫn nhìn Tần Đức Chính chằm chằm. Chủ gia tộc họ Trương không dám nói nữa, vội vã đứng sau lưng Tào Việt. Nhà họ Tề đồng ý đi theo vương tộc họ Tào. Bỗng nhiên thêm một chủ gia tộc mặc đồ truyền thống bước ra sau lưng Tào Việt. Nhà họ Thẩm đồng ý đi theo vương tộc họ Tào. Nhà họ Khương đồng ý đi theo vương tộc họ Tào. Nhất thời các gia tộc còn lại sôi nổi tỏ thái độ. Thoáng chốc ngoài Trần Trung gia, 7-8 chủ gia tộc ở đây đều chọn vương tộc họ Tào. Cảnh tượng này làm sắc mặt Trần Trung hơi khó coi. Gia tộc chọn vương, cách Trương,